Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4024, Tạo Hóa Tháp cùng Công Huân tác dụng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một chút tuổi lớn, sắc mặt càng thêm khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, niên kỳ càng lớn, tiềm lực có hạn, về sau chỉ sợ rất khó rời khỏi thiên binh. Như vậy, cả một đời đều muốn nghe theo thiên cung điều khiển. Còn có, các ngươi không nên uổng phí tâm cơ đi luyện hóa cỗ này lực lượng. Lực lượng của các ngươi không cách nào luyện hóa, cho dù là thập cường chủng tộc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quan tiếp tục mở miệng, ánh mắt ở thập cường chủng tộc những cái kia yêu nghiệt thiên kiêu trên người đảo qua. Một chút đỉnh cấp yêu nghiệt, sắc mặt đều là biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này bên trong có chút tuyệt thế anh kiệt, vì vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, có chút càng là nắm giữ đặc thù lực lượng như đấu thần nguyên văn, nắm trong tay đấu chiến thánh lực. Vừa rồi bọn họ đích xác trong bóng tối thử nghiệm luyện hóa một cỗ kia lực lượng, đáng tiếc lại không công mà lui. Giờ phút này bị thiên quan điểm ra, bọn họ sắc mặt càng là có chút không dễ nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Tâm cũng chìm xuống dưới, không nghĩ tới thiên cung lại còn có thủ đoạn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, không cần lo lắng, cỗ này cấm chế lực lượng, những người khác không làm gì được. Đối với người mà nói, lại không có một chút vấn đề. Người cấm kỵ chi lực ẩn chứa ở mỗi một cái tế bào. Cỗ này lực lượng ở cấm kỵ chi lực trước mặt, không chỗ che thân. Người muốn luyện hóa, rất dễ dàng liền có thể luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma thanh âm vang lên. Đúng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Tâm Lý yên lặng gật đầu. Cái này cỗ lực lượng quỷ dị thấm vào hắn tế bào. Nhưng là, thấm vào tế bào có tác dụng gì? Hắn mỗi một tế bào bên trong đều ẩn chứa cấm kỵ chi lực. Có thể tùy tiện luyện hóa cái này một cỗ lực lượng. Khó trách Phi Hoàng dám gọi hắn tiến vào thiên cung. Đoán chừng đã sớm ngờ tới tất cả những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi luyện hóa cỗ này lực lượng. Rất dễ dàng bị phát hiện. Ngươi về sau muốn thoát ly thiên cung thời điểm, luyện hóa lại cỗ này lực lượng không muộn. Cốt ma nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Tâm Lý gật đầu. Yên lòng, những người khác trở thành thiên binh, đoán chừng liền bị thiên cung trói tại trên chiến xa. Nhưng là hắn sẽ không. Hắn tới lui tự do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi đều bị cỗ này lực lượng khống chế. Chính ta có thể luyện hóa, lại không có thể giúp bọn hắn luyện hóa. Về sau nếu như có chuyện gì, cũng không thể liên lụy bọn họ. Lục Minh suy nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, đám người cũng liền tiếp nhận sự thật này. Dù sao gia nhập thiên cung, trở thành thiên binh, bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Biết chắc phải nghe theo thiên cung điều khiển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, chỉ cần về sau tích lũy đầy đủ công huân điểm, rời đi thiên cung liền sẽ giải trừ cỗ này lực lượng. Cũng không phải là cả một đời bị cái này một cỗ lực lượng khống chế. Bằng không, các đại chủng tộc những cái kia lão bối nhân vật, thì sẽ không khiến bọn họ đến đây thiên cung trở thành thiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, những cái kia lão bối nhân vật, rất nhiều năm nhẹ lúc đều trở thành thiên binh, hiện tại cũng tự do. Cái này tuổi trẻ yêu nghiệt thiên kiêu, tiến vào thiên cung trở thành thiên binh, vốn chính là đến rèn luyện, mượn nhờ thiên cung hoàn cảnh tu luyện, chờ sau này lịch luyện đủ rồi. Tích lũy đầy đủ công huân rời đi thiên cung, cỗ này cũng sẽ bị giải trừ, cùng mục đích của bọn hắn, cũng không xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá tại làm thiên binh thời điểm, muốn thành thành thật thật nghe theo thiên cung mệnh lệnh là được rồi. Tốt rồi, cơ bản quá trình đã đi đến. Hiện tại, ta mang các ngươi đi một cái địa phương. Chỗ đó, tin tưởng các ngươi sẽ rất ưa thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quan mỉm cười nói. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới cổ tháp bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ tháp không cao, chỉ có 7 tầng, thoạt nhìn phi thường cổ lão, tràn đầy dấu vết tháng năm. Tòa này cổ tháp, tên là Tạo Hóa Tháp, là Mộng Thiên Chi Thành trọng yếu nhất tu luyện thánh địa một trong. Ở bên trong, có thể lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số, cũng có thể lĩnh hội bản nguyên bí thuật, có thể tăng cao tu vi, cũng có thể tu luyện mặt khác bí thuật, tốc độ so chính các ngươi tu luyện, không muốn biết nhanh bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, bên trong còn có một số mặt khác tạo hóa, cái này chính là các ngươi trở thành thiên binh ban thưởng. Thiên quan nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạo hóa tháp, rất nhiều người con mắt, phát sáng lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trước đó liền nghe nói, trở thành thiên binh về sau, thiên cung sẽ ban thưởng một trận cơ duyên, mỗi người đều biết có thu hoạch. Có ít người thần lực bản nguyên thừa số có thể thức tỉnh. Có ít người bản nguyên bí thuật có thể được đột phá. Có ít người tu vi có thể được đột phá. Có ít người thể chất bí thuật có thể được đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, hẳn là tạo hóa tháp A, các ngươi mới vừa trở thành thiên binh. Đều có thể tiến vào tạo hóa tháp. Miễn phí tu luyện 3 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam đẳng thiên binh, chỉ có thể từ tầng thứ nhất tiến vào. Nhị đẳng thiên binh, có thể từ tầng thứ hai tiến vào. Nhất đẳng thiên binh, có thể từ tầng thứ ba tiến vào. Không hề nghi ngờ, tầng số càng cao, hiệu quả lại càng tốt, cơ duyên lại càng lớn. Đợi 3 năm kỳ hạn thoáng qua một cái, lại đi vào tu luyện, liền muốn tiêu hao công huân điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quan giải thích nói, 3 năm thời gian, nhất định phải hiện tại đi vào đi, vẫn là có thể chờ một đoạn thời gian, lại đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người hỏi, không cần hiện tại đi vào, mới vừa trở thành thiên binh, đều có thời gian 10 năm thích ứng kỳ. Trong 10 năm đó, các ngươi là không có cái gì nhiệm vụ, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Ở thời gian 10 năm này bên trong, các ngươi nghĩ lúc nào đi vào đều có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quan nói. Đám người gật gật đầu. Giờ phút này, tự nhiên không có người đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt rồi, tạo hóa tháp đã giới thiệu qua. Phía dưới lại mang các ngươi đi một cái địa phương trọng yếu. Thiên quan nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, bọn họ đi tới mặt khác một tòa trước đại điện. Trên đại điện, có 5 cái chữ lớn. Công huân hối đoái điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là công huân hối đoái điện. Ở chỗ này, có thể dùng điểm cống hiến. Hối đoái vô số loại bảo vật. Thậm chí có thể ở trong này lấy công huân điểm tuyên bố nhiệm vụ. Hoặc là, dụng công huân điểm mời thiên quân cấp đại năng chỉ điểm các ngươi tu hành. Thiên quan nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật có thể mời thiên quân cấp nhiệm vụ chỉ điểm tu hành sao? Một cái niên cấp rất lớn lão giả hỏi, ánh mắt kích động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút đỉnh cấp đại tộc thiên kiêu còn tốt. Trong tộc bọn họ, vốn là có thiên quân cấp nhân vật. Một chút nhỏ một chút chủng tộc. Trong tộc cũng không thiên quân cấp nhân vật. Đối bậc này nhân vật trong truyền thuyết, cũng là chờ mong không thôi. Nếu là có thể có thiên quân cấp nhân vật chỉ điểm, tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là những đến tuổi kia lớn, bọn họ gia nhập thiên cung, trở thành thiên binh, chính là kẹt tại một cái bình cảnh quá nhiều năm, muốn tìm kiếm đột phá. Nếu là có thiên quân cấp nhân vật chỉ điểm, cái kia đột phá vẫn là mộng sao? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên có thể, chỉ phải có đầy đủ công huân điểm. Hắc hắc, thiên quan nói, cười hắc hắc 2 tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy, mời thiên quân chỉ điểm một lần. Ước chừng cần bao nhiêu công huân điểm đây? Vẫn là trước đó lão già kia hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu 10.000 công huân điểm cất bước a, thiên quan nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10.000 công huân điểm. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này khảo hạch, đám người đánh sống đánh chết. Mới nhiều hơn bao nhiêu công huân điểm. Chấm, nhiều mới mấy vạn mà thôi. Nhiều nhất cũng liền hơn 10 vạn. Khoảng cách 10.000, không biết kém bao xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tích lũy đến 10.000 công huân chỉ. Không muốn biết lúc nào. Rất nhiều người nhụt chí thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, các ngươi về sau phải thật tốt hoàn thành thiên cung nhiệm vụ. Thu hoạch được công huân điểm. Công huân điểm, đó là càng nhiều càng tốt. Tốt rồi, mấy cái địa phương trọng yếu đều giới thiệu qua. Hiện tại, theo ta đi thiên hà A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên quan nói, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.